Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 191, tạ Lý Mục ban thưởng. Lý Thế Dân cảm giác tốt hủy khuất, đặc biệt hủy khuất, chính mình đường đường một cái hoàng đế, đại đường chi chủ a, tại Lý Mục trước mặt vậy mà như thế không có mặt bài. Trọng điểm người này hay là con của mình, mẹ nó, tại nhi tử trước mặt không có một chút mặt bài, quả nhiên là bất đắc dĩ rất a. Mà lại, nhi tử cho mình một chút đồ vật, coi như ban thưởng, em eo cái buổi, chính mình thế nhưng là đại đường chi chủ, toàn bộ thiên hạ đều là mình, thế mà còn muốn cho người ban thưởng đồ vật, quả nhiên là nhịn không được a. Nhưng là mình lại là thật không có bất kỳ cái gì biện pháp. Mẹ nó, Lý Mục cho đồ vật chính mình là thật cần a. Đây là lớn nhất không có biện pháp. Nếu như là chính mình có quên đi, mình một trầu thoá mạ là được. Nhưng là mình vẫn thật không có. Giờ phút này, Lý Thế Dân nhìn lấy Lý Mục cũng là âm tình bất định. Không biết suy nghĩ cái gì. Làm Lý Mục cũng là có chút điểm không làm rõ được Lý Thế Dân đến cùng muốn làm gì. Lão nửa ngày sau, Lý Thế Dân mới có vẻ hơi ủy khuất ba ba bộ dáng. Nhìn lấy Lý Mục nói ra, khụ khụ, Mục Nhi a, ngươi nói còn muốn thưởng điểm chấm một ít gì đó. Là cái gì đây? Vừa dứt lời, Lý Thế Dân mặt mo chính là đỏ lên. Mẹ nó, quá lúng túng. Chính mình lúc nào nói ra quá loại lời này, thật là có chút mất mặt a. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, chính mình đây cũng là vì nước vì dân, vì quốc gia, từ bỏ tôn nghiêm của mình, cũng là nên, mà lại chỉ là mặt quay về phía mình nhi tử mà 217 đã. Nhi tử nha, cũng không phải cái gì ngoại nhân, cúi đầu cũng không sao, dù sao đều là người trong nhà. Tại người trong nhà trước mặt cúi đầu, còn có thể biểu hiện ra chính mình hiền hòa tốt bao nhiêu a? Ai, cái này là được rồi mà tiểu Lý, ngươi xem một chút ngươi còn muốn cái gì? Lý Mục cười vỗ vỗ Lý Thế Dân bả vai, đùa giỡn nói, cái này khiến Lý Thế Dân sắc mặt càng là tối đen. Lửa giận trong lòng bừng bừng bốc cháy lên, nhưng vẫn là cưỡng ép đem lửa giận ép xuống. Giờ phút này, Lý Thế Dân một mặt phẫn uất nhìn lấy Lý Mục, bình tĩnh cuống họng nói ra, chấm cái gì đều muốn. Lý Thế Dân tuy nói không biết Lý Mục đến cùng còn có thứ gì tốt, nhưng là ở sâu trong nội tâm vẫn là biết cái này hỗn chướng trên tay khẳng định là có đồ tốt. Hắn tùy tiện lấy ra một cái chế băng đồ vật, tại cái này mùa hè nóng bức đã mang lại vô địch hiệu quả. Lại thêm cái này guồng nước, tuy nói Lý Thế Dân chỉ là đại khái hiểu rõ, nhưng là cũng biết cái này guồng nước có thể cho thiên hạ bách tính mang đến cực lớn phúc lợi. Cho nên a, cái này hỗn chướng trên tay đồ tốt vậy khẳng định là vô cùng nhiều a. Dù sao guồng nước cùng chế băng phương pháp, hắn tiện tay liền giao cho mình, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ người ta căn bản là chướng mắt hai tên này a. Hai cái này tại người khác chỗ ấy đều là như nhặt được chí bảo đồ vật. Hắn thế mà nhìn, bê bê hát, không lên, vậy khẳng định là còn có thứ càng tốt. Lý Mục trực tiếp trợn nhìn Lý Thế Dân một cái. Cái gì đều muốn, hắn lời này cũng nói được. Thực sự lòng quá tham đi. Cái gì đều muốn, nằm mơ đi thôi. Căn bản chính là chưa tỉnh ngủ a. Phụ hoàng a, mình làm người trọng yếu nhất chính là cái gì? Cũng là có tự mình hiểu lấy a. Ngươi làm sao lại muốn lấy? Ta sẽ đem tất cả mọi thứ đều cho ngươi đâu. Lý Mục đầy vẻ khinh bỉ nhìn lấy Lý Thế Dân, quệt miệng nói ra, thật sự chính là ý nghĩ háo huyền, chính mình không có gì dùng mới cho hắn. Vẫn cho là mình thật sẽ đem tất cả mọi thứ cho nàng đâu. Lý Thế Dân cũng là có chút lúng túng cười một tiếng. Cũng không có gì tức giận. Hắn biết đúng là có chút quá mức. Cái này không phải là bởi vì Lý Mục thực sự quá móc nha. trước đó cái gì cũng không chịu cho, hiện tại lập tức hào phóng như vậy, mình đương nhiên là muốn đem có thể cầm tới toàn bộ cầm rồi. Quỷ hiểu được, ngày sau còn có thể hay không cầm tới đâu. Cho nên là, hiện tại trước đem tên tiểu tử thúi này đồ tốt toàn bộ cho nàng móc sạch lạc. Ngày sau cũng không đến cho không nể mặt mặt đến lại xin cái này hỗn trướng ban thưởng điểm cái gì. Đồ chơi, giờ phút này, Lý Thế Dân cũng là quái ngượng ngùng mở miệng nói ra. Vậy ngươi nói có cái gì đi, chấm tới chọn, đã có thể cầm tới thứ này, vậy khẳng định là không thể lãng phí lạc, nhất định phải cái nào đối với mình có lợi nhất đồ vật á. Dù sao mình cũng không rõ ràng Lý Mục trên tay đến cùng có nào đồ tốt. Đó là đương nhiên là muốn hỏi thăm rõ ràng rồi. Mà lại, hỏi rõ ràng về sau. Trong lòng mình cũng coi là có một cái cơ sở. Đến lúc đó khuyết điểm cái gì cũng có thể tìm kiếm nghĩ cách qua lấy tới. Lý Mục đương nhiên cũng không biết Lý Thế Dân ý nghĩ. Coi như hắn biết cũng sẽ cười một tiếng chi. Dù sao, Lý Mục chính mình cũng không biết mình rốt cuộc có những thứ đó. Dù sao những đồ chơi này đều là tại trong đầu. Chỉ có đột nhiên gặp chính mình muốn dùng mới sẽ nghĩ tới a. Hiện tại lập tức để cho mình nói ra. Vậy khẳng định là không nói được a. Kết quả là Lý Mục kéo lấy cái cằm nghĩ nghĩ. Cũng là tùy ý mở miệng nói ra. Phụ hoàng a, đã ngươi thành tâm thành ý khẩn cầu. Vậy ta khẳng định là muốn cho ngươi một bộ mặt a, thưởng ngươi một điểm gì đó, nhưng là ngươi một để cho ta tất cả mọi thứ đều cho ngươi xem. Vậy khẳng định là không được a, dạng này ngươi nói xem, ngươi cần gì không đồ vật. Lý Thế Dân nghe được Lý Mục lời này, nhất thời sâu trong nội tâm lửa giận lại là bừng bừng dâng lên. Cái gì gọi là chính mình thành tâm thành ý khẩn cầu hắn ban thưởng ít đồ. Mẹ nó, đây là nhịn không được a, nào có dạng này a. Nhưng là Lý Thế Dân vẫn là cố kiềm nén lại cổ lửa giận này. Cẩn thận suy tư, mặt mũi tiếp theo a, chủ yếu là cầm tới đồ tốt a, từ nơi này hỗn trướng trên tay chụp ít đồ đi ra. Đó là đến có bao nhiêu khó nha. Cho nên Lý Thế Dân cũng là cần phải suy nghĩ thật kỹ mình rốt cuộc cần cái gì. Chính mình thân thể là một cái hoàng đế, rằng thật là cái gì cũng không thiếu. Mà lại, tuy nói ngoài miệng nói đại đường thiếu giảm rất nhiều đồ vật, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút trong lúc nhất thời, cũng không biết hẳn là cần vật gì. Dù sao, cho tới nay, Lý Thế Dân đều nghĩ đến muốn để đại đường càng thêm cường thịnh. Nhưng là cái này đột nhiên trong lúc nhất thời, để cho mình suy nghĩ muốn cái gì nhượng đại đường càng thêm cường thịnh. Đây là sự thực nghĩ sọ não đau cũng không nghĩ đến a. Há, phụ hoàng, ngươi trực tiếp nghĩ ngươi muốn một phương diện nào đồ vật là được rồi. Nhanh khác bút tích, lại bút tích ta liền hối hận. Một bên Lý Mục cũng là mở miệng thúc giục nói. Chấm muốn quân sự phương diện đồ vật. Không sai. Chấm cần nhất cũng là quân sự phương diện. Lý Thế Dân đột nhiên ngẩng đầu lên, lớn tiếng nói, trong lòng của hắn đột quyết vĩnh viễn là trong lòng của hắn một cây gai. Hắn nằm mộng cũng nhớ muốn đem đột quyết cho diệt đi. Giờ phút này, Lý Thế Dân hai con ngươi sáng ngời có thần nhìn lấy Lý Mục. Có chút nghiêm túc nói ra, Mục Nhi... Ngươi cho chấm một cái có thể đại bại đột quyết đồ vật có thể. 3. Lý Mục một bàn tay trực tiếp đập vào trán của mình bên trên. Mẹ nó, cái này Lý Thế Dân có phải hay không nghĩ có chút quá đẹp. Trực tiếp đánh bại đột quyết đồ vật. Chẳng lẽ lại chính mình vẫn từ hệ thống bên trong đổi lấy ra một nhóm Gatling đi ra nha. Cái này Lý Thế Dân thật sự chính là sẽ muốn nha. Bất quá, Lý Mục cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng là nhàn nhạt mở miệng nói ra. Phụ hoàng ngươi đi tìm Lý Tĩnh bá bá, hắn có thứ ngươi muốn. Lời ấy thật chứ, Lý Thế Dân đột nhiên trừng lớn hai mắt, lời này kỳ thực hắn cũng chính là kiểu nói này. Cũng không có ôm có hy vọng, Dù sao muốn chinh phục một quốc gia, cũng không phải là dựa vào mỗi thứ gì là được, mà chính là cần cả quốc gia quốc lực để bạt tới. Hiện tại Lý Mục lời này có ý tứ là hắn có biện pháp. Này làm sao nhượng Lý Thế Dân không ôm ấp hy vọng đâu. Lý Mục khoát tay áo, tùy ý mở miệng nói ra. Đúng đúng đúng, ngươi nhanh đi đi. Ha ha ha, hảo hảo, chấm cái này qua. Lý Thế Dân cười ha ha, quay người chính là đi thẳng. Hắn muốn đi tìm Lý Tĩnh, hắn muốn nhìn đến cùng là gì có thể làm cho chính mình chiến thắng đột quyết. Tạ Mục Nhi ban thưởng. Lý Thế Dân thanh âm xa xa truyền đến, cũng là nhượng Lý Mục cười một tiếng. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.